Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất quá luyện khí công tùy tốt cũng không phải là sự việc quan trọng nhất hiện giờ. Khụ khụ, tạm dừng vài giây, lão nhân già tiếng nói có chút khàn khàn. Ta là càng già càng không còn dùng được, Sinh Thành đã đến đây, không bằng ta trò chuyện với nhau. Lão nhân già hướng tới Chu gia, ba người nói. Sinh Thành thật sự là cô gái tốt, vừa nghe gặp ta bị bệnh, lập tức đến xem ta, làm cho ta từ đáy lòng vui mừng. Chu Dĩnh Thành có chút xấu hổ. Trường bà bá đừng nói như vậy, đây là... Ai còn không phải vừa tan tầm, đã bị mẹ bắt tới đây. Nhìn một cái, là một cô gái hiểu biết đi đâu tìm. Nhạ, hiện tại trước mắt còn có, chi tỷ, người là không phải hẳn là hào hào nắm chắc. Lão nhân già cười meo meo, ôn tồn nói xong. Chu Dĩnh Thành cả kinh không biết làm sao, trái tim lại đập nhanh một nhịp. Nàng vừa nhấc đầu, vừa vặn thấy Trường chi tỷ lạnh lùng, mím chặt môi mỏng, không có ra tiếng. Thế nào đây là cái gì? Nàng không hiểu lại là một trận tâm đau. Chủ lão đệ, ta cả một ngày nằm ở nơi này, suy nghĩ chính là chuyện này. Trường lão tiên sinh nghiêm túc nói, ta cũng chỉ có một đứa con, nếu là các người không ghét bỏ, không bằng khiến cho ta, lão nhân gia này có phúc khí, có nàng dâu tốt như Dĩnh Thanh đi. Một ngày nằm bệnh, hắn trái lo nghĩ phải nghĩ. Hai người trẻ tuổi, tuy vừa quen biết không lâu, nhưng là vô luận tính cách, học thức hoặc gia đình bối cảnh, rõ ràng là thích hợp vô cùng. Nhưng hai người này động tác thật sự quá chậm, hoặc là con mình không đủ tích cực, nếu không thừa cơ thêm điểm củi lửa, này nấu nồi nước, muốn động khi nào mới có thể sôi trào. Trời biết chính mình còn có bao nhiêu thời gian có thể gặp mặt con cháu. Hắn cũng không suy nghĩ, ngay cả tôn tử cũng chưa gặp qua, liền ôm tiếc nuối quy thiên. Ba đừng nói nữa, bác sĩ nói ba cần nghỉ ngơi nhiều. Không để phụ thân đưa ra loại yêu cầu này, Trường Chi Tỷ nhanh ngăn cản. Thằng nhãi con, ta nếu không thay người hào hào nghĩ biện pháp, vạn nhất ta liền như vậy, hai chân duỗi ra, đến lúc đó dạy ta thế nào đi gặp mẹ ngươi. Trường lão tiên sinh kiên trì, ngươi nếu thực sự hiểu tâm, chuyện này liền để ta làm chủ. Không cho Trường Chi Tỷ có cơ hội mở miệng, lão nhân gia chuyển hướng vợ chồng Chu Thị. Chu lão đệ, đệ muội, như thế nào? Hai người hai mặt nhìn nhau, do dự nửa ngày, Chu bà bà mới mở miệng. Chị tỷ là thanh niên tài tuấn, có con rể tốt như vậy, chúng ta đương nhiên cao hứng. Hơn nữa trung thân đại sự của người trẻ tuổi, chúng ta trưởng bối chính mình muốn làm chủ, chính là cũng phải bọn họ nguyện ý mới được. Đúng vậy, hiện tại liền đề nghị kết hôn, tốc độ cũng quá nhanh, ta xem không bằng như vậy đi. Dĩ Kỳ mở miệng hòa giải. Chị tỷ cùng Dĩ Thanh, các người liền lấy kết hôn vì điều kiện đầu tiên kết giao thử xem, nếu hợp ý lẫn nhau, nửa năm sau chuẩn bị kết hôn như thế nào? Nửa năm? Ngươi dám cam đoan mạng ta còn có thể chờ đến nửa năm sao? Trường lão tiên sinh vẫn là có ý kiến, lại tiếp tục thúc. Như vậy đi, chúc mừng năm mới, đem hôn sự làm thỏa đáng. Trường Chi Tỷ sắc mặt cứng ngắc một trận xanh trắng. Ba, ngài đừng náo loạn, nên nghỉ ngơi. Hiện tại cách tính âm lịch, ước chừng cũng chỉ có nửa tháng, quá mau. Dì Kỳ tìm lý do dỗ đôi cha con này. Còn phải xem ngày khách sạn, tiệc rượu, áo cưới chụp ảnh một đợi chút. Việc này cũng không phải nói, định có thể lập tức tính được đến. Áo cưới chụp ảnh còn không dễ dàng, có tiền lập tức có thể thu phục. Về phần tiệc mừng tiệc rượu, Đài Bắc khách sạn nhiều như vậy, chẳng lẽ không an bài xong? Nói sau đừng cho là ta già, vì bệnh sẽ không dùng, muốn đặt mấy chục bàn tiệc rượu khó khăn như vậy sao? Ba người đừng nữa náo loạn. Trường Chi Tỷ không nhịn được ra tiếng ngăn lại. Ta nghiêm túc thật sự. Trường lão tiên sinh ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn, vẫn cái đáp án không thể. Sinh Thành nơi nào không tốt, ngươi nói thật ra xem. Trước lão nhân gia buộc hắn kết hôn có bao nhiêu hồn nhiên, hắn nhìn phía giường bệnh, dụng cụ theo dõi sinh lý, chỉ là bàn chuyện này, số trên dụng cụ đo huyết áp đã không ngừng tăng, phải nghĩ biện pháp làm cho ông an tĩnh lại nghỉ ngơi mới được. Cô ấy rất tốt, thở dài, hắn ra tiếng trấn an phụ thân. Ba, ngày trước nghỉ ngơi đi. Cảm thấy Dĩnh Thành tốt, tốt lắm, lão nhân chuyển hướng Chu Dĩnh Thanh, tận lực ôn nhu nói. Dĩnh Thanh, vậy ngươi cảm thấy chi tỷ thế nào? Chu Dĩnh Thanh chân tay luống cuống, thế nào cũng không đáp được. Lão nhân lại mạnh kích. Dĩnh Thanh, chỉ cần ta cùng Dĩ Kỳ ở đây ngày nào, nhất định không cho hỗn tiểu tử này khi dễ ngươi. Cam đoan cho ngươi mỗi ngày hạnh phúc, lo lắng chăm sóc được không? Cô cúi đầu không nói. Toàn bộ phòng bệnh không khí an tĩnh trầm trọng lên. Dù sao, đây chính là cả đời chuyện, ai dám ra tiếng trước? Dĩnh Thanh, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Lão nhân chờ. Trường bà bá, chị tỷ rất tốt, nhưng là ta. Chu Dĩnh Thanh gian nan suy nghĩ nên nói như thế nào cho thỏa đáng. Tốt lắm, người đã cũng cảm thấy chi tỷ tốt, cũng đừng lại bất kể cái gì. Lão nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.